Bất Diệt Long Đế, chương 3328, phi thường chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, 20 cái thánh hoàng, còn không phải phổ thông thánh hoàng, bộ phận thánh hoàng còn mạnh phi thường. Một bên khác chỉ có 8 cái thánh hoàng, loại trừ Mạc Thiên Thiên Vũ Dương bên ngoài, còn lại thánh hoàng cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cái đó ra còn có mười mấy cái đế cấp, nhưng thánh hoàng cùng đế cấp có thể so tính sao? Giống như cho thánh hoàng thời gian, 100 cái thánh hoàng có thể nhẹ nhõm đổ sát 100 vạn đế cấp. Nhưng giờ phút này lại là nghiêng về một bên cục diện, 20 cái thánh hoàng cho 8 cái thánh hoàng đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Giống như Mạc Thiên Thiên các nàng chơi lừa gạt, hoặc là vận dụng toàn bộ lực lượng kia chúng cường giả còn không có khả năng như vậy chấn kinh, mấu chốt là Mạc Thiên Thiên các nàng rõ ràng cũng chỉ là vận dụng một nửa chiến lực, hơn nữa còn là quang minh chính đại công kích, nhìn không ra vấn đề gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lư sắt bọn hắn thời khắc này cảm giác tựa như là 8 cái dã thú va chạm mà đến, nhẹ nhõm liền đem kia 20 cái thánh hoàng cho nghiền ép. Đều không có lực đánh một trận, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Kia 20 cái thánh hoàng trong lòng ngược lại là rất rõ ràng, bọn hắn sở dĩ như vậy mà đơn giản bị đánh bại, là bởi vì bọn hắn không phải cùng một cái thánh hoàng tại khai chiến, mà là cảm giác cùng 8 cái thánh hoàng, không cảm giác cùng mười mấy cái thánh hoàng tại khai chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn vừa định tập kích một cái thánh hoàng, lập tức có vô số đạo công kích đánh tới, mà lại những công kích kia còn không phải rất yếu. Bọn hắn còn có một loại cảm giác Mạc Thiên Thiên các nàng tựa hồ hòa thành một thể, tựa như là một cái con nhím, vô luận bọn hắn công kích ai, đều sẽ bị rất nhiều cường đại. Phản đam, tới, đem bọn hắn đánh bại. Quả thật bọn hắn có chút thánh hoàng rất mạnh, nhưng lại cường năng địch nổi 8 cái thánh hoàng liên thủ một kích, sở dĩ bọn hắn bị bại không oan, nhưng cũng bị bại không hiểu thấu, bị bại biệt khuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, cái cuối cùng thánh hoàng bị đánh bay, toàn bộ thánh hoàng đều chỉ là bị vết thương nhẹ, không có một cái nào chết đi. Mạc Thiên Thiên các nàng công kích về sau tự nhao nhao dừng lại, bay trở về. Tất cả quân sĩ đều mặt đỏ lên, tựa như là từng cái kiêu ngạo khổng tước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường yên tĩnh, giờ khắc này tự liền hô hấp đều đình chỉ. Rất nhiều võ giả trong mắt còn mơ hồ, không nghĩ ra vì cái gì Mạc Thiên Thiên các nàng thắng, không nghĩ ra các nàng làm sao thắng. Về đơn vị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hướng kia 20 cái thánh hoàng quát khẽ một tiếng, kia 20 cái thánh hoàng lập tức gương mặt xấu hổ, cúi đầu bay trở về. Lục Ly hướng Lư Sắt nhẹ gật đầu về sau, liếc nhìn toàn quân nói ra. Làm sao còn người nào không phục, muốn hay không từ lại lần nữa? Vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thánh hoàng dám đứng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứng ra loại trừ tự rước lấy nhục bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, kia 20 cái thánh hoàng chiến lực bọn hắn cũng không phải không hiểu rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều không nghĩ ra đúng không? Lục Ly mặt lạnh lấy nói ra. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, một cái dây gai rất dễ dàng kéo đứt, nhưng 100 cây dây gai quấn ở cùng một chỗ, vậy liền rất khó kéo đứt. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, hiệp đồng tác chiến mọi người cũng minh bạch, đoán chừng phối hợp tác chiến các ngươi đã từng cũng đều thử qua. Nhưng các ngươi có lẽ đều chưa thấy qua loại này chiến trận, trên thực tế loại này chiến trận là theo một cái cường đại thần văn bên trong diễn hóa mà đến. Nói cách khác các ngươi tạo thành không phải chiến trận mà là một cái cường đại thần văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị một cái cường đại mang theo tính công kích thần văn đánh bại, các ngươi cũng không mất mặt, giống như các ngươi cũng nghĩ trở nên như vậy cường đại, cũng nghĩ phát huy 200% chiến lực, vậy kế tiếp liền nghe theo mệnh lệnh của ta cùng điều động, ta sẽ tiêu phí 3 tháng thời gian huấn luyện các ngươi. Không nói để các ngươi phát huy ra 200% chiến lực, chí ít tại công kích cùng phương diện phòng ngự đều sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là tại đại quân đối chiến thời điểm, các ngươi sẽ phi thường chiếm ưu thế. Lục Ly lời nói xong, bao quát Lư Sắt ở bên trong, tất cả võ giả con mắt đều tỏa sáng. Có thể tăng lên công kích kia đại biểu có thể nhẹ nhõm giết địch, có thể thu được đại lượng chiến công, có thể làm cho Vấn Tiên Cung càng thêm cường đại. Có thể tăng lên phòng ngự kia đại biểu có thể lại càng dễ sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lư Sắt mặc dù con mắt tỏa sáng, lại một câu không nói, đem quyền uy cho Lục Ly. Lục Ly quát lớn, còn có cái gì vấn đề có vấn đề tự nói ra, giống như không muốn tham kiến chiến trận huấn luyện, vậy liền đưa ra xin, Lư thống lĩnh sẽ đem ngươi rời ra thứ 5 chiến đội. Vẫn là một mảnh yên lặng, không có bất kỳ cái gì võ giả nói chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì võ giả đưa ra xin, đều không phải là ngớ ngẩn. Hiện tại xin rời đi, vậy đi còn lại chiến đội khẳng định sẽ bị khinh bỉ, làm khó dễ. Lại nói ở chỗ này có thể thu được đại lượng chiến công, còn có thể tốt hơn bảo mệnh, bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, rời đi thứ 5 chiến đội làm cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã không có dị nghị, vậy thì bắt đầu huấn luyện. Lục Ly quát khẽ nói, hiện tại ta đem các ngươi 5 vị chia làm một tiểu đội, một vị chủ công, 2 vị phụ trợ, 2 vị phòng ngự. Đương nhiên đằng sau ta cũng hội, sẽ, căn cứ các ngươi tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh, bất kỳ cái gì vị trí đều là một cái chỉnh thể, không thể vượt qua, không vừa ý sinh bất mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly dựa theo trước đó hắn phân tích tình huống, bắt đầu đem hơn 200 võ giả phân tổ tự liền kê hành đều chia làm một tổ, là chủ công đối tượng. Mạc Thiên Thiên, Vũ Dương, Loan Tịch các nàng lần nữa phân tổ, trước đó đội ngũ của các nàng bên trong đều là đế cấp, giống như phân phối cho bọn hắn chuẩn bị một chút thánh hoàng, kia sức chiến đấu hội sẽ càng thêm cường đại. Bận rộn một canh giờ, sở hữu tiểu tổ phân tổ hoàn tất, Lục Ly quát lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một cái tổ viên đều là các ngươi chiến hữu, các ngươi muốn hoàn toàn tín nhiệm các nàng, các ngươi muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể vượt qua. Sở hữu tiểu tổ lại hội sẽ chia một đại đội, sau đó biến thành một cái chỉnh thể, bất kỳ cái gì một tiểu tổ phạm sai lầm, đều có thể dẫn đến chỉnh thể xảy ra vấn đề. Sở dĩ giống như tại bất luận cái gì tổ viên trong lúc chiến đấu làm loạn, các ngươi đừng khách khí trực tiếp giết chết hắn, bởi vì hắn hội sẽ hại chết mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly sát khí đằng đằng, để toàn trường võ giả đều có chút phía sau phát lạnh. Từ Kim Sơn một trận chiến Lục Ly xé rách địch quân thánh hoàng dáng vẻ bọn hắn cũng nhìn thấy, đây chính là một tôn sát thần A, phân tổ sau bắt đầu huấn luyện, những này việc vặt Lục Ly giao cho Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương đi phụ trách, lớn giản không làm xong, cụ thể huấn luyện hắn tự không muốn quan tâm. Hắn chỉ là ở một bên quan sát, cho một chút tiểu đội làm ra một chút điều chỉnh, cho ra một chút đề nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó hắn chỉ là nhìn Lư Sát cho tư liệu không hoàn toàn chuẩn xác, sở dĩ hắn cần thời gian đi quan sát, đi để các tiểu đội rèn luyện, đi để hơn 200 võ giả dung hợp đi vào, biến thành một cái chỉnh thể. Hơn 200 cường giả bị triệt để chấn phục đều rất nghe lời, dựa theo Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên chỉ thị đi huấn luyện, đi rèn luyện. Lư Sát bay tới, đứng tại Lục Ly bên người nhìn qua tiền phương khí thế ngất trời sân huấn luyện mặt hắn bên mặt nhìn qua Lục Ly hỏi. Ra làm sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lư Sắt lời này hỏi được không đầu không đuôi, Lục Ly lại là nghe hiểu, hắn cười tủm tỉm nói ra. Rất không tệ, sơ bộ rèn luyện hiệu quả rất khá, chủ yếu là đều rất phối hợp. Ta nghĩ 3 tháng về sau, ngươi nhất định có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới đội ngũ, một cái chiến lực siêu cường chiến đội. Ta phi thường chờ mong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lư Sắt ánh mắt lộ ra ý cười, thứ 5 chiến đội phổ thông quân sĩ không rất mạnh, người cũng rất nhiều, sở dĩ nếu quả như thật có thể huấn luyện rèn luyện thành công, kia thứ 5 chiến đội sẽ biến thành một cái sắc bén bảo kiếm. Thử nghĩ thoáng cái, giống như bên này cùng ngũ đại thế lực bên kia khai chiến, đến lúc đó chính là người đông nghìn nghịt, song phương đều vượt qua mấy chục vạn đại quân, đụng thẳng vào nhau, thứ 5 chiến đội chút nhân số này vậy đơn giản cùng một đóa bọt nước đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như cùng trước đó như thế từng người tự chiến, kia nhiều nhất chỉ có thể đem quân địch gặm ra từng cái lỗ hồng. Nhưng chiến trận một khi huấn luyện thành công, kia thứ 5 chiến đội liền hội biến thành một cái sắc bén lưỡi lê, hung hăng đâm vào trong quân địch tùy ý tàn sát, thế không thể đỡ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.